Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 8, đi sang Trùng Khánh. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hôm nay trời có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều, nắng ấm hơn, hiện rõ ra những giọt sương sớm còn vương trên lá. Ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng, anh và nó nheo mắt tránh ánh nắng chiếu thẳng vào cả hai, rều ngoáp ngắn ngoáp dài. Ôi cái gì thế này? Nó hét lên. Khải đang lấy tay ôm cái cổ của mình, từ đêm qua có được ngủ đàng hoàng đâu, toàn dựa vào thành giường không à? Cái gì là cái gì, đừng nói với anh là em không nhớ gì hết nha. Khải nói thẳng lừng, em nhớ ra ra, nó xua tay đẩy Khải xuống giường đá phát ra ngoài cửa. Xí vừa hôm qua giữ người ta lại xong giờ lại đuổi khó hiểu. Khải nói nhỏ rồi đóng cái sầm cửa lại. Khá mạnh nha, nó rất thốt tim, vẫn chưa tỉnh ngủ mà. Định cho người ta nhập viện thay tim đó à, nó nói vọng ra ngoài. À mà em chuẩn bị mấy bộ quần áo đi, không nói nhiều dọn đi rồi anh nói. Khải mở cửa bất ngờ nó lại giật mình, rồi biến nhanh còn kịp hết hồn. Người ta không còn tim đâu mà thay hoài vai. Nó nói rồi ném luôn vào phía cửa cái gối. May là anh đóng kịp không quên nở nụ cười. Cả hai đều làm VSCN xong cả hai đều thu dọn rồi bước xuống nhà. Khải hôm nay giản dị khác so với thường ngày, áo cộc ngắn tay màu đen. Quần sóc đến đầu gối màu đen nốt, đi đôi giày cô ngắn màu đen có hoa văn màu trắng. Đội mũ hai phốp màu đen trắng kẻ sọc, trên lưng một phía cán tay đép cặp sệ. Nó cũng không khác gì Khải mặc áo trắng cộc, quần chỗ rộng vừa là phần trên đùi còn dưới chân thì bó lại. Tóc buông xõa đội mũ hai phốp trắng vài chỗ đính đinh hơi lệch. Đi đôi giày cổ cao trắng cao 10cm bên cạnh có khóa. Trên vai một bên đeo cặp sệ đính đinh. Đi đâu vậy anh? Nó hỏi. Đi sang Trùng Khánh anh mua vé rồi, tối nhóm anh có show diễn ở đó nên anh phải về. Còn em ốm vẫn chưa khỏi hẳn, anh để em ở nhà không yên tâm nên anh cho đi cùng, mà anh nói trước là không được quậy phá nghe chưa, chúng ta sẽ đi 3 ngày. Rồi căn dặn kỹ thế làm em như con nít không bằng. Nó bĩ môi nói nhỏ, anh mua vé tự ý đặt vé mà không dám hỏi ý kiến em hả, nó hét. Khải bịt tai lại tránh cái âm thanh to đùng kia. Em hạ cái loa xuống thế có đi không? Có thì ai ngu mà không đi. Nó cười tươi, Khải cũng phải chịu thua vì cái tính của nó rồi. Đi thôi, còn đứng đó còn 20p nữa là bay rồi. Khải nói rồi léo nó đi. Nó và anh bắt taxi với tốc độ khủng của tên lái xe, sau 10p đã có mặt ở sân bay. Anh trả tiền rồi kéo NLS vào viện kiểm soát, không quên đeo khẩu trang vào. ... Máy chuẩn bị cất cánh, xin hành khách ổn định chỗ ngồi rồi thắt dây an toàn. Nó và Khải ngồi lên ghế thứ hai. Khải thắt dây an toàn rồi lôi máy ra quay sang nó. Nó vẫn đang hí hoáy với cái dây an toàn nó thắt mãi không được, mồm chửi rủa cái tên nào làm cái dây này. Đây hỏng rồi, ông biết được ông giết. Đây để anh thắt cho. Khải cười rồi nhìn nó thắp dây cho nó, gương mặt giờ của nó đỏ như quả cà chua chín. Nó quay ra chỗ khác rồi đeo tai nghe vào. Nó nhìn ra ngoài cửa kính nơi những đám mây bay bồng bềnh. Nó dựa vào cửa kính rồi ngủ thiếp đi. Khải đang chơi game nhìn sang nó. Đáng yêu đến vậy sao, anh nhìn nó cười nhẹ. Đương nhiên rồi đại ca, chắc đại ca bị vẻ đáng yêu của nó hút hồn rồi. Khải thấy nó ngủ khô bê dê được thoải mái, đầu cứ bị va nhẹ vào cửa kính, anh xê đầu nó vào vai anh. Nhân tiện nó đang ngủ anh chụp trộm nó vài kiểu rồi chụp chạc với nó vài kiểu, nó ngủ dạ đáng yêu rồi anh chụp chung nộ hai chiếc răng khểnh lại càng đáng yêu hơn, ghen tị quá, em cũng muốn. Khải cũng dựa vào nó mà ngủ luôn. Cách chương.